như là cây tùng bước tới. Khuôn mặt anh khôi ngô tuấn tú, con người toát ra một loại khí chất vô cùng cao ngạo. Ngay khi mấy người cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, trong mắt họ đã nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc và phấn khích. Sự hùng hăng kiêu ngạo từ nãy đến giờ như bị ai đó dội một gáo nước lạnh làm tắt ngấm đi. Có một người trong số đó đã nhanh tay kính cẩn giơ tay lên chào theo kiểu quân đội. Thưa ngài, những người vừa mới tới không ai khác chính là Chu Hoàng Anh và Trần Tuấn Anh. Nhìn thấy sự xuất hiện của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó trái tim nóng hổi của cô cũng có thể bình tĩnh trở lại, giống như đã tìm được một người có đủ khả năng che chở cho cô. Chu Hoàng Anh dạo bước tới ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh, trong mắt anh giờ chỉ còn duy nhất hình bóng của cô. Anh cúi đầu xuống nhìn cô rồi ân cần hỏi, em không sao chứ? Dường như phải là một thế kỷ sau cô mới có thể kịp phản ứng lời của anh nói. Cảm giác như hiện tại cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, khiến cho trong chốc lát tâm trạng gần như sụp đổ. Lâm Ngọc Linh cắn chặt môi dưới rồi lắc đầu nguội nguội. Không ổn, em không ổn. Hiện tại cô cảm thấy bản thân mình đang không ổn chút nào. Cô chỉ vào Lâm Ngọc Huy vẫn đang bị mấy người đó còng tay, rồi nhìn Chu Hoàng Anh với ánh mắt long lanh như pha lê. Có quá nhiều thứ cần nói, khiến trong chốc lát của cô bỗng quên mất mình phải nói với gì với anh. May mắn thay, Chu Hoàng Anh đã hiểu ý cô. Anh ôm Lâm Ngọc Linh vào trong ngực, rồi dùng những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng ở trên gáy cô, an ủi người phụ nữ như an ủi một con mèo trong tay anh. Đừng lo lắng về chuyện đó, em cứ nắm lấy tay anh đã tới rồi, để cho anh xử lý việc này thay cho em được không? Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại rồi gật đầu. Giọng nói của anh khiến cho cô có một cảm giác an tâm không thể diễn tả. Dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, cô cũng sẽ lựa chọn tin tưởng anh vô điều kiện. Chu Hoàng Anh không buông Lâm Ngọc Linh, trực tiếp quay ra nói chuyện với cảnh sát. Lâm Ngọc Linh lúc này cũng đã đi chậm lại, nhìn hành động thân mật của Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh, cậu vội vàng thốt lên. Ôi, anh rể, em thật sự không hề cố ý, em là em trai của anh hãy giúp em với. Chu Hoàng Anh liếc nhìn cậu với một ánh mắt không một chút nhận độ, anh chậm rãi lên tiếng. Đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu. Anh rể, anh thật là tốt bụng. Lâm Ngọc Huy nhìn Chu Hoàng Anh ngưỡng mộ. Viên cảnh sát ở bên cùng với bà Trần đều đứng sững sờ ở đó khi nghe thấy cách xưng hô của Lâm Ngọc Huy với Chu Hoàng Anh. Trên mặt đều cùng một biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh rể, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Hai chị em nhà này không phải là không quyền không thế sao? Sao bỗng ở đâu nhảy ra quan hệ dây mơ dễ má với thủ trưởng vậy? Mọi chuyện đều đã được điều tra rõ ràng chưa? Chu Hoàng Anh quay sang hỏi, phớt lờ cái nhìn sợ sệt của mấy viên cảnh sát. Mấy viên cảnh sát trước mặt dù có nhiều tuổi hơn nữa, nhưng thân hình anh ấy đều run bần bật trước Chu Hoàng Anh. Đến đội trưởng còn phải nể Chu Hoàng Anh tới ba phần, huống chi là mấy người nhỏ bé như là anh ta. Được nhìn thấy thủ trưởng Chu Hoàng Anh ở trước mặt bằng xương bằng thịt thôi cũng đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi. Anh ta cẩn thận nhắc tới lời nói rồi liếc nhìn sắc mặt của Chu Hoàng Anh, nghiêm chỉnh đáp. Thưa ngài, nạn nhân có vết thương trên mặt. Lâm Ngọc Huy quả thật đã ra tay đánh người. Hành động của cậu ta là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đang tiến hành đưa cậu ta về đồn để xử lý. Ồ, Chu Hoàng Anh khịt mũi một cách nặng nề, khẽ hắng giọng hỏi một câu. Tôi đang hỏi về một số chứng cứ xác thực cơ. Nghe nói như vậy, viên cảnh sát biết không thể giấu được nữa, cũng không có gan nói dối, nên đành phải thành thật trả lời. Chuyện này thì chưa có, nhưng tình huống hiện tại thì có thể trực tiếp đưa ra kết luận rồi. Nếu cậu còn không biết cái giá phải trả cho những suy luận vô căn cứ, thì tôi nghĩ cậu đường đường là một cảnh sát, cũng có khác gì mấy tên phế vật đâu. Hơi thở của Chu Hoàng Anh rõ ràng là nặng nề hơn, đến lời nói cũng không còn kiêng nể gì nữa. Viên cảnh sát sợ tới mức suýt nữa thì quỳ xuống, làm cho vị tổ tông này nổi giận thì thật sự là đã chán sống rồi. Thủ trưởng, chúng tôi đã sai, chúng tôi sẽ điều tra ngay lập tức, mong anh bớt giận. Cảnh sát nhanh chóng xin lỗi, vẻ mặt của Chu Hoàng Anh không hề dịu đi một chút nào, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, vậy còn người đó thì cậu xử lý như thế nào? Đương nhiên là thả ra, chúng tôi sẽ thả cậu ấy ra ngay lập tức. Cảnh sát nhanh chóng tháo còng tay ở trên tay của Lâm Ngọc Huy, đưa Lâm Ngọc Huy trở lại ở bên cạnh Lâm Ngọc Linh một cách cung kính, như thể tổ tiên của anh ta vậy. Vậy còn con trai của tôi thì sao? Mẹ Trần bắt đầu hét lên với vẻ kiêu ngạo, nhưng khi chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Chu Hoàng Anh, giọng của bà ta càng nhỏ. Làm sao có thể? Chu Hoàng Anh đặt hai tay ở sau lưng, một hơi thở cao quý và trầm ổn khẽ toát ra. Cho đến khi sự thật được điều tra, không ai đủ tư cách để bắt người khác đi. Tôi cho người tới sòng bạc để kiểm tra, cũng nhất định sẽ bắt đúng người đúng tội. Tốt hơn hết là bà nên đợi chúng tôi điều tra ra, đừng làm loạn lên, nếu không người chịu thiệt thòi là bà đó. Mặc dù Chu Hoàng Anh dường như nói những lời này để cảnh cáo cả hai bên, nhưng những người ở đó đều biết rằng đây là một lời cảnh cáo cho gia đình nhà họ Trần. Biểu hiện ở trên mặt bà Trần thoáng chốc hiện lên sự hối hận cùng với cắn rứt lương tâm, đến ánh mắt nhìn Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy cũng dần thay đổi. Mẹ kiếp, rốt cuộc chúng có gia thế đến cỡ nào mà có thể khiến cho một thủ trưởng đứng ra giúp đỡ chứ? Anh rể, anh thật là ngầu đó. Lâm Ngọc Huy giơ ngón tay cái lên với tán thưởng. Trước đây cậu thường ghen tị với những người đàn ông như Chu Hoàng Anh ở trên TV, nhưng hiện tại khi chứng kiến những mắt này, chỉ dùng vài câu nói ngắn gọn đã đuổi được hết đám cảnh sát bù nhìn đó đi, làm cho Lâm Ngọc Huy cũng ngưỡng mộ Chu Hoàng Anh hơn. Ngay cả cái nhìn về Lâm Ngọc Linh cũng đã khác đi. Chị gái cậu chọn chồng cũng siêu thật đó. Lâm Ngọc Huy tưởng chừng sẽ không đợi câu trả lời của Chu Hoàng Anh, nhưng vài phút sau cậu ta lại nghe Chu Hoàng Anh nói: đàn ông có thể gặp khó khăn, nhưng bản thân họ nhất định phải tự giải quyết, chứ không phải nhờ một người phụ nữ tới giải cứu anh ta thoát ra khỏi khó khăn ấy. Lâm Ngọc Huy choáng váng trước câu nói của Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh biết tính cách của em trai mình, cô bước tới và chạm vào chỗ ống tay của Chu Hoàng Anh và thì thầm: em thật sự không sao mà, cũng không phải là do nó cố ý. Chị, anh rể nói đúng. Không ngờ Lâm Ngọc Huy lại thật sự chủ động nhận lỗi về mình rồi tán thành với câu nói của Chu Hoàng Anh. Thái độ của cậu tỏ ra vô cùng ăn năn và hối hận. Lâm Ngọc Linh nhìn cậu đầy hoài nghi, tất cả những lời chưa nói ra đều dừng lại ở trên môi. Em đợi anh ở đây, anh sẽ tới đồn cảnh sát xem sao. Giọng nói bình tĩnh của Chu Hoàng Anh lại vang lên ở bên tai cô. Lâm Ngọc Linh biết rằng anh đang muốn tìm ra sự thật cho hai chị em họ. Vốn dĩ chuyện nhỏ không đáng để anh bận tâm, nhưng chỉ vì đòi lại công bằng cho Lâm Ngọc Huy, anh đã không ngại tự mình đi điều tra. Làm sao cô có thể nhờ được anh ta là một người đàn ông đầy quả quyết và trách nhiệm vậy chứ? Điều này khiến cho cô bỗng cảm thấy cảm động, không khỏi lo lắng nhắc nhở: anh nhớ về sớm đó, làm gì cũng phải cẩn thận nha. Chu Hoàng Anh khẽ thốt lên một tiếng ừ, những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc cô hồi lâu, chính là những cách chạm nhẹ đó đã mang theo rất nhiều sự si mê, quyến luyến, ập vào trái tim của Lâm Ngọc Linh. Sau khi anh rời đi với cảnh sát, nhà họ Trần không thể ngồi yên được nữa, thậm chí bà nội Trần cũng không thể tiếp tục giả vờ. Bà ta chạy ra khỏi phòng bệnh với một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, rồi kéo Trần Kiệt cùng với bà Trần vào bên trong phòng. Ban đầu chỉ muốn lấy quyền thế để chèn ép Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy một chút, ai dè không ngờ rằng hai chị em họ lại có quan hệ với vị thủ trưởng nổi tiếng này. Trong phòng bệnh, khuôn mặt của nhà họ Trần ai ai cũng hiện lên vẻ lo lắng. Mấy người bọn họ liên tục chất vấn Trần Kiệt: chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con trai, rốt cuộc là lỗi của con hay là của cậu ta? Con... Trần Kiệt mất tự tin và bắt đầu do dự. Bà nội Trần đánh mạnh vào lưng của anh ta và thúc giục: cháu mau nói nhanh đi, có phải cháu đã động tay động chân vào mấy cái trò bài bạc đó không? Trần Kiệt nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: con đã động đó, nhưng con thấy cậu ta chính là không vừa mắt. Vì lý do gì mà cậu ta có thể thắng được nhiều tới mức như vậy? Có dám khẳng định bản thân không có giở trò quỷ không? Khi nghe Trần Kiệt thú nhận, sắc mặt bà Trần cùng với bà nội Trần ai nấy đều đồng loạt tái mét. Trần Kiệt đã thật sự động tay động chân, Chu Hoàng Anh chỉ cần cho người đi điều tra một chút là sẽ rõ ràng ngay. Giờ phút này bọn họ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Lâm Ngọc Huy cười lớn, vô cùng sảng khoái nói: cuối cùng cậu cũng đã thừa nhận, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ giả bộ đến khi anh rể của tôi trở về. Tôi nói cho cậu biết, tôi là vua cờ bạc thứ thiệt. Cậu có thể kiểm tra xem tôi có giở thủ đoạn gì không, tôi căn bản là không sợ. Lâm Ngọc Linh nghe Trần Kiệt và Lâm Ngọc Huy nói chuyện, bất giác cũng thở phào nhẹ nhõm trong im lặng. Cậu... Trần Kiệt giận dữ đỏ mặt. Anh ta đau lòng nhìn mẹ Trần và bà nội Trần, hai người đều thở dài thần thượt, cũng không có ý tứ giúp anh ta nữa.

Cô dụ dỗ con trai tôi đến nỗi giờ nó không còn thèm nghe lời của mẹ nó cơ mà. Lời nói của người phụ nữ tràn đầy mỉa mai và chế giễu. Vào lúc này, cuối cùng cô đã biết được người phụ nữ ở đầu dây bên kia là ai, Lý Diễm Ninh. Khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh gần như tái đi ngay lập tức. Tại sao Lý Diễm Ninh lại đột ngột gọi cho cô? Chẳng cần phải suy nghĩ gì, cũng biết đó không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Ngọc Linh hơi nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt đang cầm lấy điện thoại, vô thức siết chặt hơn. Cô tìm cháu có việc gì vậy? Đương nhiên là có chuyện muốn nói với cô. Tôi hẹn cô một tiếng nữa, tại quán cà phê Sâm Lộc. Lý Diễm Ninh lạnh lùng ra lệnh, lời nói vừa dứt cũng không đợi Lâm Ngọc Linh nói thêm câu nào, đã dứt khoát ngắt máy, đặt điện thoại xuống. Lâm Ngọc Linh cắn môi. Sự coi thường của Lý Diễm Ninh như một mũi tên kim chặt vào trong tim cô, khiến cho cô đau đớn. Nếu là người khác, cô có thể sẵn sàng từ chối cuộc hẹn này, nhưng dù ra bà ta cũng là mẹ của Chu Hoàng Anh, ít nhiều cô cũng sẽ phải tới để gặp mặt. Tuy vậy, trong lòng của Lâm Ngọc Linh vẫn có một chút sợ hãi. Cô không tiếp xúc nhiều với Lý Diễm Ninh, nhưng cô biết bà ta là người có thế lực. Nếu Lý Diễm Ninh gây khó dễ cho cô thì cô biết phải làm sao. Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Ngọc Linh là phải nói chuyện này cho Chu Hoàng Anh biết. Cô rút điện thoại di động ở trong túi ra muốn gọi cho anh, nhưng ngón tay lại dừng lại ở số điện thoại của anh. Sau một hồi suy nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân không thể chuyện gì, cũng làm phiền tới anh. Anh thân là thủ trưởng, có rất nhiều chuyện phải lo rồi. Suy nghĩ một chút, cô đặt điện thoại đi xuống rồi đứng lên thu dọn đồ đạc và đi đến quán cà phê Sâm Lộc. Mâu thuẫn giữa cô và Lý Diễm Ninh thì cô nên tự mình giải quyết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện đó. Nhân cơ hội này, cô nghĩ nên nói chuyện một cách thẳng thắn rõ ràng. Lâm Ngọc Linh cũng không dám chắc bản thân cô có thể biểu hiện tốt được trước mặt Lý Diễm Ninh. Lâm Ngọc Linh đến quán cà phê ở trong thời gian đã hẹn. Tông màu của quán cà phê mang đậm không khí của rừng xanh, giống như là tên gọi của nó. Tường và trần được bao phủ bởi những cây và dây leo xinh xắn, những chiếc lồng chứa rất nhiều loại động vật dễ thương khác nhau. Khi Lâm Ngọc Linh bước vào cửa, những chú vẹt ở đây đều kêu lanh lảnh: "Quý khách, hoan nghênh bạn đã tới ủng hộ." Có một bầu không khí rất gần gũi, nhưng vì sự có mặt của Lý Diễm Ninh trong quán cà phê này khiến cho Lâm Ngọc Linh cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Thấy cô đứng lưỡng lự một hồi lâu, người phục vụ bước tới và lễ phép hỏi: "Xin chào, cô là cô Lâm Ngọc Linh có phải không?" "Vâng, là tôi." Cô gật đầu. "Chào cô, mời theo tôi lên lầu. Bà Lý có dặn khi nào cô tới thì chúng tôi sẽ dẫn cô đến bàn của bà ấy." Người phục vụ lịch sự nói: "Được rồi, cảm ơn cô." Lâm Ngọc Linh cảm ơn và đi theo người phục vụ lên lầu. Người phục vụ đưa cô lên lầu 2. Đi chưa được bao lâu, cô ấy dừng lại trước một cửa phòng riêng, vẫn là dùng thái độ lịch sự và nhã nhặn nói: "Cô Lâm, bà Lý đang ở phía bên trong. Nếu cô cần gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào." "Được rồi." Lâm Ngọc Linh trả lời với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Người phục vụ cũng không dám bận tâm nhiều, xoay người rời đi. Lâm Ngọc Linh dừng ở cửa, tay vẫn còn giơ lên đã hạ vội xuống. Cô không có đủ can đảm để đẩy cánh cửa này ra. Trong lòng cô thẳng thắn tới cùng cực, đầu óc trống rỗng, thậm chí cô còn quên mất sau khi gặp Lý Diễm Ninh thì cô phải nói gì với bà ta. Đã tới rồi sao còn chưa đi vào? Ngay sau khi Lâm Ngọc Linh đang bực tức, giọng nói đanh thép của Lý Diễm Ninh phát ra từ trong phòng riêng. Thì ra cô quên mất rằng cửa phòng riêng của quán cà phê này được thiết kế theo hình thức người bên trong có thể nhìn thấy hình ảnh của người bên ngoài, đã bị điểm mặt gọi tên. Lâm Ngọc Linh không thể chần chừ thêm được nữa, cô điều chỉnh lại nhịp thở, cắn môi rồi mở cửa bước vào. Lý Diễm Ninh đang ngồi trên bàn của phòng riêng, tay cầm một tách trà nhấm nháp với một thái độ vô cùng thoải mái. Điều khiến cho Lâm Ngọc Linh ngạc nhiên nhất là một người phụ nữ mà cô không ngờ tới lại đang ngồi bên cạnh của Lý Diễm Ninh, Tạ Miên. "Cô à, cô uống trà này cũng đã nguội rồi, để cháu đi pha trà rót cho cô một tách mới." Tạ Miên thân mật nắm lấy cánh tay của Lý Diễm Ninh. Lý Diễm Ninh mỉm cười vô cùng yêu chiều. "Được." Cô có trả lời bà ta. Tạ Miên đứng dậy khỏi ghế, ngón tay vừa chạm vào ấm trà, bỗng nhiên cô ta như nhận ra điều gì đó, bèn quay sang nhìn về phía cửa. Lập tức biểu cảm trên mặt của Tạ Miên dường như có một chút vui vẻ nói: "Ngọc Linh, cô đến rồi."